Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 216, liên hoa niệm vụ đầu tiên của Jaeger. Góc truyện audio.com. Chấm, Isdet nói một chút quy tắc của Jaeger rồi tiếp tục kêu mọi người chuẩn bị để đi gặp hoàng đế và đại thần Onis. Tất cả đi theo ta. Isdet hướng mọi người khoái tay áo, đồng thời cũng tùy ý vỗ Ryu bả vai như là chào biệt. Ryu huấn luyện viên, chúng ta đi trước. Bồ, chào tạm biệt. Wei, Jun, Wei, Bồ và Stylist đối mặt với Ryu không dám tùy ý như vậy. Họ đều hành lễ khi mà Isdet đã nói ra thân phận của Ryu, nên họ cũng không muốn đắc tội với cậu, trừ Kurom với Seryu thì khác thôi. Anh Ryu, em đi trước hoàng cung một hồi, còn có tiệc. Kurom, tạm biệt nhé. Seryu, kế tiếp đi đâu đây? Ryu lấy tay sờ cằm ngẫm nghĩ nên làm gì. Phủ đệ của mình thì các nàng không ở mà đi dạo phố rồi. Bên Nairet cũng không có thông tin gì mới truyền lại cả. Thôi thì bí mật quan sát lấy các thành viên Jaeger, đồng thời nhân cơ hội khử Stylist luôn. Các ngươi đi trước chờ ta. Ta đi an bài nhân thủ chút, trở về có thể hưởng thủ tiệc rồi. Isdet an bài xong đám người Jaeger rồi xoay lại phòng họp hội nghị. Có chuyện muốn hỏi chút ý kiến của lão công. Isdet, chuyện gì vậy? Mấy cái Tây Gu sư thấy thế nào? Cái nào cần điều giáo? Cái nào hủy diệt? Isdet, chấm, Ryu suy ngẫm lấy với điều mà Isdet nêu lên. Jun phù hợp với vị trí đầu não của Jaeger, vì Tây Gu của anh ta rất phù hợp, chỉ cần điều giáo chút thôi. Wei có sức mạnh ngang ngửa với Bulat ở Nairet cũng cần điều giáo. Bồ có chút sợ người lạ nên là không cần phải làm gì nhiều. Stylist cần tiêu diệt, cái đó thì em đồng ý, dám động vào tỉ muội của ta chỉ có cái chết thôi. Isdet, về việc đó không cần lão bà quan tâm đâu. Chính anh sẽ cho hắn chủ động biến mất khỏi. Ryu nhìn lấy Isdet và thấy được đôi mắt nàng sáng lên ánh sao với kỳ vọng nhìn mình. Tuy là lão bà chưa nói, nhưng mà ta biết việc đi mua nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ vẫn sẽ rơi trên người ta. Làm sao? Không vui. Isdet cười gằn lấy, lộ ra khuôn mặt nguy hiểm trực câu câu nhìn Ryu. Sao từ chối được chứ? Cái này không phải chủ động đề nghị sao? Ryu đi cùng với những người khác đem đồ cần chuẩn bị tiệc trở về, thì Isdet cùng với những người khác vừa vặn từ hoàng cung trở về. Ryu đảm nhiệm đầu bếp ngày hôm nay và nấu những món ăn mà Jaeger dùng bữa đều khen không ngừng. Jaeger thành lập tới nay lần đầu tập thể liên hoan, cũng là duy nhất một lần, bởi vì không lâu sau đó Jaeger liền muốn giảm nhân số. Hai ngày sau, tại trụ sở Jaeger có một quân lính mang theo nhiệm vụ tới đưa cho Isdet. Được rồi, ngươi lui ra trước đi. Isdet, là Isdet tướng quân, Ryu huấn luyện viên, ty chức xin cáo lui trước. Quân lính, quân trang nam tử hướng về phía Isdet và Ryu kính cái quân lễ rồi đi ra ngoài. Áp lực của hai người tỏa ra khiến cho vị binh sĩ này run rẩy không ngừng, cộng thêm với những thành viên khác của Jaeger hung thần ác sát nhìn lấy. Mấy ngày nay Ryu liên tục bí mật quan sát Stylist để mà tìm được những căn cứ thí nghiệm của Stylist giấu ở khắp đế quốc. Mỗi lần Stylist rời đi một căn cứ là Ryu xuất hiện và xông vào trong hủy diệt đi hết thảy rồi chôn vùi lấy căn cứ Stylist. Mấy người các ngươi chuẩn bị đi. Cái này là đầu tiên nhiệm vụ đấy, phải hoàn thành cho tốt vào. Isdet, gần nhất có một nhóm sơn tác ở ngự mới bên hồ kiến tạo lô cốt. Chúng ta có nhiệm vụ tiêu diệt chúng. Isdet, chẳng phải là tổ chức chúng ta thành lập là để chiến đấu với Nairet sao? Stylist, Nairet có dễ như vậy lộ diện thì sớm đã bị tiêu diệt rồi, chứ không phải là bây giờ tạo thành mối uy hiếp cho đế quốc. Chúng ta trước tiên đem đám tiểu tặc này đánh tan, đồng thời cũng mượn nhờ cơ hội để ta xem một chút các ngươi thực lực. Isdet, nếu như địch nhân đầu hàng, vậy xử lý thế nào đội trưởng? Bồ, đương nhiên là giết chết rồi. Thể loại khi nam phách nữ giữ lại chỉ làm cho đất nó chật thêm thôi. Seryu, Kurom gật đầu tán thành lời nói của Seryu. Kurom càng là trực tiếp rút kiếm chém vào cái bàn trước mặt mình biểu thị lời nói của mình. Ấm áp nhắc nhở trước mỗi người các ngươi phải tiêu diệt 10 tên sơn tắc đấy nên là chuẩn bị tinh thần đi. Bồ, Jun và Wei đều mỉm cười không thành vấn đề. Bồ là quân nhân nên là việc giết người là chuyện thương tình. Jun mưu toan đặt chân vào đế quốc cao tầng rồi từ đó cải biến lấy nên là đã rèn luyện cho mình một trái tim sắt đá rồi. Wei thì thuần thúy giết những tên ác bá thôi nên rất vui lòng. Stylist đã tiến hành đại lượng cơ thể thí nghiệm sống và bị hắn giết nên cũng không cần giác ngộ. Như vậy xuất kích, is dead, vậy anh đi ngủ đây. Ryu đứng lên đi được vài bước thì bị is dead túm lấy cổ áo lôi đi theo mặc cho cậu có kêu ca phàn nàn. Is dead giao hết cho đám người Jagger. Nàng chỉ cần sống chết mặc bay và hiểu rõ cách chiến đấu của từng người. Ngự mới hồ cách đế đô rất xa hơn nữa cũng không vội nên là có cấp tốc chạy đi mà là tản bộ đi tới. Các ngươi tự xử đi. Chúng ta ở bên kia sườn núi chờ tin tốt của các ngươi. Is dead, đối mặt cách đó không xa sơn tặc lô cốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau không biết nên từ đâu bắt đầu cũng may lúc này cái đầu của Jun phát huy tác dụng. Jun dùng tay gu của mình quan sát toàn bộ lô cốt của sơn tặc rồi ghi nhớ lấy. Địa hình cùng địch nhân phối trí ta đã nhớ rồi. Ta có 3 kế hoạch nhưng mà đối với đám thấp kém sơn tặc này chúng ta cứ việc trực tiếp cường công. Mọi người thấy thế nào? Jun, không có vấn đề. X5, trên sườn núi hai người Ryu và Isdet không có để ý tình huống bên dưới mà hôn nhau say đắm. Doctor, Stylist người đánh coi là xử lý khi nào? Isdet, bẫy đã răng rồi. Giờ chỉ việc hắn nhảy vào thôi. Vậy cũng tốt. Ta còn muốn sớm điều giáo vài người đây rồi tiếp tục tiến hành kế hoạch tiếp theo. Is dead. Như vậy chỉ cần khơi mào nam phương chiến sự rồi dẫn Jagger rời đi tìm chỗ ẩn núp chờ ngày hỗ trợ Nairet lật đổ đế quốc và sau đó tiêu diệt. Cán bộ cấp cao của quân cách mạng cùng với Bắc phương dị tộc thì chúng ta có thể ẩn cư được rồi. Ha ha. Nghĩ đến cái cảnh mà cả ngày ăn thịt đại thần Onis biết được mọi chuyện mình làm chi là may áo cưới thôi cũng không khỏi cười cười. Is dead. Xem ra bọn họ bắt đầu hành động rồi. Is dead. Ryu nhìn xuống bên dưới thấy được Jagger có hành động rồi. Chỉ thấy toàn bộ Jagger xếp thành một hàng tiến lên phía trước dọc theo bậc thang nghênh ngang mà đi về phía sơn tặc lô cốt. Có địch nhân. Mọi người tập hợp. Sơn tặc giữ cửa, bởi hoàn toàn không cấm kỵ gì. 6 người chưa đi tới gần đã bị sơn tặc giữ cửa phát hiện và đánh báo động. Chờ 6 người tới được lô cốt cửa chính lúc nơi đó tụ tập không ít sơn tặc. Đao kích toàn bộ nhắm ngay 6 người. Ô hắc có 2 cô gái khả ái ở đây. Thật chịu không nổi, các anh em nam giết nữ lưu lại. Sơn tặc thủ lĩnh, để đó cho tôi. Bồ bước ra một bước cầm lấy tay gu. Rubicante chuẩn bị phun lửa đốt trụi bọn sơn tặc này thì từ phía sau lưng 6 người nhóm Jagger bay tới một cực đá tinh chuẩn đâm xuyên qua mi tâm sơn. Tặc thủ lĩnh, kẻ mà vừa bước mở miệng đòi hiếp Kurom với Seryu. Cả đám trừ Kurom với Seryu ra xoay ngược lại nhìn lấy hướng sườn núi thấy được Ryu mỉm cười nhìn họ nhưng mà họ cảm nhận được nụ cười không? Ấm áp chút nào mà là lạnh thấu xương. Bồ lấy lại tinh thần thấy được Kurom với Seryu đã xông vào trước tiến hành tàn sát lấy đám sơn tặc. Bồ cũng trực tiếp đi vào tìm một khu vực rồi phun lửa liên hồi đốt hết thảy mọi thứ trước mặt mình. Luyện ngục đưa tới, hồng sắc phong đăng. Bồ, hỏa long phun ra trong nháy mắt liền bao phủ đại mảng nhỏ thổ địa. Hỏa diễm tàn sát bừa bãi cùng với tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Bồ Tây Gu phun ra hỏa diễm đoan đích thị lợi hại phi thường. Thủy tưới vào bất diệt miễn là dính người liền chỉ có con đường bị thiêu chết mà thôi. Quầy cũng gọi ra Tây Gu. Grand Chariot rồi cung xông vào đám sơn tặc Tả Sung Hữu Đột tiêu diệt bọn sơn tặc công về phía mình. Tây gu của Wei giúp cho hắn có thể chống lại trình độ nhất định đau thương, đồng thời cũng tăng cường tố chất thân thể lên, nên là một quyền của Wei đi xuống là sẽ có một người mất mạng. Hiu, hiu, Jun dùng Tây gu. Master Ma bay ở trên cao quan sát tình hình, đôi lúc hỗ trợ mọi người khi mà họ không xử lý được tình huống, đồng thời cũng gặt hái sinh mệnh bằng những lông vũ trên Tây gu của mình. Đi ra cho ta, các vị cường hóa binh. Stylist. Stylist triệu hồi ra một đám nhân hình thù kỳ dị không biết từ nơi nào chui ra xông tới đám sơn tặc. Không sai. Có thể biết cách phối hợp, đồng thời có giữ một khoảng cách với những người khác để tránh khi mà mình dùng Tây gu không lan tới gần họ. Ryu chừng nào có thể giải quyết Stylist. Ta đã khẩn cấp muốn điều giáo đám người này để cho những Tây gu sứ thể sống chết thuần phục ta. Is dead. Cũng nhanh thôi. Ryu vẻ mặt hắc tuyến nhìn lấy hồi lâu không bộc lộ ra nữ vương thuộc tính Is dead. Mấy ngày nay Jagger hay Nairet đều không có hành động gì lớn cả. Nairet ngẫu nhiên nhận lấy vài nhiệm vụ hộ vệ, còn Jagger thì đi tiêu diệt vài nguy hiểm trùng. Đồng thời Stylist cũng có vài hành động khác thường và Ryu đã chú ý tới. Ban đêm cách đế đô vài km, Stylist cùng với vài thuộc hạ của mình len lén trốn đi tấn công Nairet, vì vài ngày trước một bộ hạ của hắn đã thông báo rằng đã xác định được một thành viên của Nairet. Xem ngươi rồi, mũi, Stylist, là Stylist tiên sinh, mũi, mũi cung kính nhận lấy cái túi rồi mở nó ra rồi lập tức đem đầu xít tới người lấy. Mũi đánh cái dùng mình. Tên này là thuộc hạ đắc lực một trong của Stylist có tên là mũi, vì hắn được Stylist cải tạo mũi của mình so với loại chó nguy hiểm chúng còn bén nhạy. Hơn nữa, ở trong đó là những sợi tóc của Leon mà Stylist nhặt được. Mùi run rẩy là vì ngoài việc ngửi được mùi của Leon để tìm nơi ở của nàng, đồng thời cũng ngửi thấy được mùi nguy hiểm của Leon vẫn còn dính lại. Trên đó, Stylist tiên sinh có thể đi tìm mũi. Vậy phía trước dẫn đường đi mũi. Stylist. Stylist ôm vai, trên mặt lộ ra hưng phấn biểu lộ, vì hắn nghĩ sắp tới mình có thể tiêu diệt được Nairet và lập nhiều chiến công rồi. Trước đây hắn đã được cảnh báo rằng là nếu có phát hiện Red ung tích Nairet hay căn cứ lập tức báo cáo lại cho Isdead hay Ryu, nhưng mà hắn khịt mũi. Coi thường lấy. Stylist không biết chút nào về lực chiến đấu của Nairet mà tự ngạo mình có thể tiêu diệt lấy. Ryu cười lạnh lấy khi nhìn thấy khuôn mặt tự ngạo của Stylist. Cậu đứng dậy định rời đi đuổi theo Stylist thì Isdead đã xuất hiện bên cạnh cậu. Này, làm gì mà cười ghê vậy? Isdead, à, tên Stylist kia đã tìm ra thành viên Nairet, nhưng mà hắn không có báo cáo với chúng ta mà tự đi tìm bọn họ để giải quyết. Anh đoán là hắn khinh thường chiến lực của Nairet nên là muốn một mình ôm công lao, định một mình tiêu diệt Nairet. Hừ, đúng là tự ngạo, hơn nữa còn dám chống lệnh của ta. Chết cũng không có gì đáng tiếc. Is dead, anh đi khử hắn đây. Em có thể thực hiện công việc điều giáo của mình đi. Đã biết rồi. Is dead. Ryu bật nhảy lên thật cao rồi gọi ra Zuki và kỵ nàng theo sau Stylist hướng về căn cứ Nairet mà đi, đồng thời cũng để cho Pikachu dùng tốc độ nhanh nhất thông chi Nairet thành viên. Cách chương.